Chương 392, thương tổn toàn thế giới, QNZ sẽ không làm thương tổn ngươi. Long cùng tủ cô được toại nguyện ở bộ kẹ mẩn thi đấu công viên cùng thực lực mạnh mẽ cùng dì mị còn có mạ dì nạ tiến hành rồi một hồi thế lực ngang nhau mà tranh tài, kết quả cuối cùng do thể lực thoáng chiếm ưu ỉn phở mạ vẽ thắng hiểm. Bất quá mặc kệ như thế nào, dì mị cùng mạ dì nạ thực lực đúng là không lời nói, đặc biệt thiếu niên này, không hổ là lần trước rổ ở tổ liên minh xỉ vờ lít quán quân. Bộ kẹ mẩn huấn luyện ra không phải đơn thuần vì thắng lợi mà tiến hành chiến đấu. QNZ không phải vì sai khiến bộ kẹ mẩn mà vì không có ý nghĩa giành thắng lợi. Đây là sự huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn đồng thời trưởng thành trở nên mạnh mẽ đồng thời sâu sắc thêm tình cảm lẫn nhau cùng câu thông phương thức tốt nhất. Bộ kẹ mẩn huấn luyện ra bất luận thi đấu thắng bại như thế nào, thế nhưng sau cuộc tranh tài đều sẽ nắm tay chí kính thậm chí lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau kính trọng. Long phát hiện mình cùng cái này dì mỉ thiếu niên lẫn nhau trong lúc đó có nhiều vô cùng tiếng nói chung. Thiếu niên này đối xử bộ kẹ mẩn lý niệm cùng hắn có một ít nghị thông suốt chỗ. Long vô dì mỉ vai nói rằng, ta xem chúng ta như thế tán gẫu chia hệ mở được cờ, không như lai like cái đảo viên ba kết nghĩa, dập đầu kết nghĩa anh em hảo rồi cái gì là đảo viên ba kết nghĩa còn có dập đầu kết nghĩa anh em đâu vẫn cùng tủ cổ trò chuyện mỹ thực cùng thời thượng mạ gì nà nghe được Long nói lời này không khỏi mà nghi hoặc hỏi. Mà làm na nở dê thanh mai trúc mã dỉ mỉ cu nở dê là một mặt không hiểu nhìn Long. Cái này mà Long gãi gãi đầu, rất hiển nhiên thế giới này là không có tam quốc diễn nghĩa, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết nên làm sao hướng về hai người này giải thích trong này điện cố. Tuy rằng Long hữu tâm ở cái này dị thế giới tuyên dương một tí Trung Hoa văn minh 5.000 năm bác đại tinh thâm các loại văn hóa, thế nhưng nhiệm vụ này thực sự là quá mức gian khổ không phải một cái người liền năng lực làm điểm. Tính toán một chút, cái vấn đề này một chốc nói không rõ ràng. Long quyết định hay vẫn là không nên ở vấn đề này tư nở dê làm nhiều dây dưa mà là nhìn dì mị cùng mạ dì nạ hỏi, tại sao các ngươi hội đi tới nơi này, lẽ nào cu nở dê là chuẩn bị đi bờ lệch sổn dìm khiêu chiến sau đó tham gia bóng trắng đại hội sao nghe được Long đặt câu hỏi sau đó dì mị liền vội vàng nói. Chúng ta là chuẩn bị đi bờ lệch sổn gym không sai, chỉ có điều không phải đi khiêu chiến gì mỉ nói tới chỗ này hơi đỏ mặt hảo như là khó có thể mở miệng rôn nở dê như, ta năm nay không có báo danh tham. Gia sĩ vợ lít, dù ở tổ liên minh cùng bờ lệch sổn gym ta năm ngoái đều đã kinh khiêu chiến quá, hơn nữa cu nở dê khiêu chiến dù ở tổ khu vực quán quân liên minh, thế nhưng rất đáng tiếc, ở vòng thứ nhất liền bị tứ thiên vương bên trong siêu năng thiên vương hữu đại sư đánh bại. Ai cổ? Vốn còn muốn nếu như dì mỉ có thể may mắn khiêu chiến Long Sứ Lạn Sở tiên sinh, sau đó nói bất định liền có thể cùng hắn giao lưu một tí, thậm chí là uống cà phê thậm chí là ăn một bữa cơm cái gì mà dì nạ một mặt nói một bên hai tay chấp ở trước ngực trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ vẻ, rất rõ ràng là phạm vào mê gái bệnh. Long cùng tủ cổ tức sạm mặt lại mà nhìn cái này thiếu nữ. Bọn hắn rốt cục nhớ tới lúc trước khiêu chiến thời điểm cái này thiếu nữ hô lên khẩu hiệu chính là trở thành minh tinh huấn luyện ra sau đó là lạn sợ người yêu. Long có cánh tay chọc chọc bên người dì mị hỏi, bạn gái của ngươi như thế sùng bái lạn sợ thiên vương, ngươi có hay không ghen sao bất kỳ người nhìn thấy dì mị cùng mạ dì nạ này một đôi tổ hợp đều sẽ cảm thấy bọn hắn là một đôi bạn bè trai gái. Thời đại này, nam nữ hai cái không chênh lệch nhiều huấn luyện ra kết bạn đi lữ hành. Mặc dù không có ý này như vậy QNZ nhất định sẽ lâu ngày sinh tình, huống hồ hai người này hay vẫn là thanh mai trúc mã tới. Nhưng mà, ra ngoài Long dự liệu, nghe được Long hỏi lời này dì mị sắc mặt kinh hãi hầu như là nhanh như tia chớp đưa tay che Long miệng, sau đó vội vã quay đầu xem bên người mạ dì nạ xác định na nở dê không nghe thấy Long sau đó lúc này mới trường ô một hơi. Nhưng không nghĩ tủ cột nhưng là dường như phát hiện con rán bình thường chỉ vào Long cùng dì mì kinh tiếng hỏi, đại thúc còn có dì mì, các ngươi làm cái gì vậy nghe được tủ cổ vừa nói như thế Long lúc này phản ứng lại sau đó như là giống như bị chạm điện nhảy ra, mà dì mì cu nở dê là vội vã lấy ra bàn tay của chính mình. Hai người này vừa nãy thực sự là quá thân mật, thật giống như là bạn bè trai gái trong lúc đó mở ám. Long trong lòng vội vã nhắc tới sốt ruột tiếng Nam Vô A Di Đà Phật nói thẳng đạo mình thích nữ nhân không phải nam cùng, mặc dù mình thưởng thức dì mỹ đương nhưng có phải là loại kia siêu việt hữu nghị. Nếu như vừa nãy dì mỹ động tác là phát sinh ở hai người phụ nữ trong lúc đó vậy thì không thành vấn đề, hiện tại thói đời bên dưới lòng người không cổ, giữa nam nữ khác nhau đối xử. Nữ nhân cùng nữ nhân dắt tay đó là thân mật, nam nhân cùng nam nhân dắt tay đó là làm chuyện gay, nữ nhân cùng nữ nhân kề thai nói nhỏ nói lặng lẽ nói đó là thân mật, nam nhân cùng nam nhân kề thai nói nhỏ nói lặng lẽ nói đó là làm chuyện gay, nữ nhân cùng nữ nhân dù cho là hôn môi đánh ba vậy cũng là thân mật, mà nam nhân cùng nam nhân hôn môi đánh ba ổ buồn nôn chết rồi. Hai người này chết gây mạ gì nạ nhìn thấy dì mì này tay chân luống cuống hoang mang dáng vẻ không khỏi mà hoài nghi hỏi. Cắt. Ngươi vừa nãy là đang làm gì đó a cái kia a? Ân, ta là đang hỏi long năm ngoái khiêu chiến cạn tàu khu vực quán quân liên minh sự tình. Dì mì mồ hôi lạnh trên trán này loạch xoạch lại như là thành cắt tư hãn giống như vậy. Thế nhưng may mà hắn nhanh trí vội vã chuyển đầu nói rằng. Ở dồ ở tổ quán quân liên minh trong nhất định phải khiêu chiến toàn bộ tứ thiên vương sau đó mới có thể khiêu chiến quán quân lạn sở tiên sinh, thế nhưng long hắn không giống nhau. Long sứ tiên sinh QNZ là cạn tổ khu vực một trong tứ thiên vương, số may hắn có thể trực tiếp liền có thể khiêu chiến lạn sở thiên vương. Đúng nha mạ gì nả nghe được dì mỉ sau đó đột nhiên hưng phấn quát to một tiếng sau đó tiến đến long trước mặt kích động hỏi, đâu đây, nói cho ta một chút đi. Năm ngoái ngươi tham gia quán quân liên minh thời điểm cái thứ nhất đánh vào đối thủ có phải là lạn sở thiên vương, tuy rằng mặc kệ đánh vào ai cũng không thể thắng, thế nhưng lạn sở thiên vương rất đẹp tờ trai nha. Nghe được lời của thiếu nữ này lòng suýt chút nữa không có va đầu vào trên bậc thang ngã chết, cái này thiếu nữ thời điểm tranh tài. Cùng mê gái thời điểm hoàn toàn khác nhau à. Tư duy là dừng lại ở bôn nở lần nguyên sao tủ cổ nhìn lòng một mặt quính tương lòng không khỏi mà che miệng cười trộm. Cái này mạ gì nạ cũng thật là đại thúc khắc tinh a, này trải qua là lần thứ mấy đã kích hắn. Nghĩ tới đây nha đầu này không khỏi mà xen vào nói, năm ngoái cạn tàu khu vực quán quân liên minh ta ra đại thúc căn bản cũng không có khiêu chiến tứ thiên vương rồi y, phỏng chừng là sợ thời điểm tranh tài thất bại quá khó nhìn cho nên trực tiếp bỏ quyền. Bỏ quyền lần này dì mỉ cùng mạ gì nạ cùng nhau kinh ngạc nhìn lòng, mạ gì nạ càng là trực tiếp nói rằng, đại thúc ngươi cu nở dê quá tốn đi. Bộ kẻ mẩn thi đấu không chỉ có riêng là vì tính toán thắng thua, hiếm thấy có cơ hội cùng tứ thiên vương giao thủ, thế nhưng ngươi dùng loại này khiếp nhược lý do từ bỏ rơi mất ta khinh bỉ ngươi long hận không thể đem tủ cổ nha đầu này duệ lại đây đặt tại trên đầu gối tàn nhẫn mà đánh đòn, cái này coi trời bằng vung nha đầu lại dám như vậy trực tiếp bại hoại thanh. Danh của hắn mạ gì nạ câu này ta khinh bỉ ngươi đối với hắn đả kích thực sự là quá to lớn. Long lớn như vậy còn không có bị người ngay mặt đã nói một câu nói như vậy, huống chi mạ gì nạ khinh bỉ lý do của hắn còn hoàn toàn là giả dối không có thật. Nay cho ăn, ngươi nha đầu này, ra ở bên ngoài dư Ava O chính là một điểm hảo danh tiếng, ta thật vất vả tích lũy lên danh dự ngươi có thể không nên tùy tiện dội ta nước bẩn. Long tức giận nói, xí nội quán quân xỉn thị ạ, tứ thiên vương của gà, tứ thiên vương bờ Juno cùng cả rèn còn có tứ thiên vương lộ eo ấy. Những quán quân này tôn giả cùng thiên vương đại sư ta đều đối chiến quá, ngươi nói ta hội bởi vì sợ mà từ bỏ quán quân liên minh tư cách khiêu chiến sao? Hoa nghe được lòng báo gian này liên tiếp. Danh tự dì mỉ cùng mạ gì nạ không khỏi mà yên lặng thất thành, bọn hắn không nghĩ tới long càng là cùng nhiều như vậy đại nhân vật lợi hại từng giáo thủ. Long nhìn dì mỉ cùng mạ gì nạ giật mình ánh mắt không khỏi mà đắc ý thổi từ bản thân trên trán một tia tóc mái. Nay điểm này liền để ngươi giật mình thành như vậy phải không? Còn có càng mãnh liệt hơn tin tức để cho các ngươi biết rồi vậy còn được. Về đến bộ kẻ mẩn trung tâm long bốn người này đem vừa nãy chiến đấu quá bộ kẻ mẩn giao cho bộ kẻ mẩn trợ giúp trị liệu. Thông qua giỏi tiểu thư trong mỉ hệ NG biết đặc sĩ còn có mải giấy lệ này bình thường nữ nhân đi trên trấn mua sắm xó tinh đi tới. Giấy lệ ở bộ kẻ mẩn trung tâm phòng khách nghỉ ngơi, còn lộ hướng đi nhưng là không có tiết lộ. Nghe được lộ ấy dĩ nhiên cùng long bọn hắn đồng thời lữ hành. Hơn nữa giải lệ dĩ nhiên là xỉ nổi quán quân xỉn thì à mội mội mạ gì nạ lại là kích động gào gào thét lên giống như vậy. Cái này thiếu nữ phát tiết biểu đạt chính mình kích động tâm tình phương thức đúng là khác với tất cả mọi người. Kiện quá vội vàng che lỗ thai của chính mình, nhìn mạ gì nạ móc ra một cái màu phấn hồng tiểu sách vợ không khỏi mà tò mò hỏi. Ngươi làm cái gì vậy còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chờ một lúc xin mời tứ thiên vương lộ ấy đại sư giúp ta ký tên rồi mạ gì nạ kích động nói rằng. Đồng thời cạn tàu khu vực tứ thiên vương, nếu như có thể xin nhờ lộ ấy đại sư giúp ta muốn đến một tấm lạn sở thiên vương ký tên vậy thì hoàn mỹ dì mì không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói, cái này hẳn là không thể nào, lộ eo ấy. Đại sư làm sao hội làm như thế ấu chỉ sự tình may là hắn không biết lần trước lộ tìm lạn sở muốn buổi biểu diễn vé vào cửa sự tình, nếu không thì thiếu niên này trong lòng này hoàn mỹ lộ ấy đại sư hình tượng không biết có thể hay không đổ nát. Tu cô nhắc nhở mạ gì nạ nói rằng, ngươi muốn hướng về lộ ấy đại sư cầu lạn sở thiên vương ký tên vậy còn muốn, thế nhưng chờ một lúc nhìn thấy ra dữ lệ ngươi có thể ngang nở va nở không thể tìm nàng yêu cầu xỉn thì ạ ký tên nha. Mạ gì nạ nhìn tu cô. Không biết na nở dê tại sao nói lời này, Long nghe được giỏi tiểu thư mới vừa nói ra dữ lệ ở phòng khách nghỉ ngơi lập tức nhượng tủ cổ bắt chuyện dìm mỉ cùng mạ di nạ hai người, chính mình quyết định đi xem dữ lệ. Hắn vẫn có chút lo lắng, lội cùng dữ lệ sáng sớm thực sự là huyên náo có chút hung, băng hoàng hậu bên kia hắn không cần đi lo lắng chỉ là dữ lệ bên này lòng có chút không yên lòng. Long biết cái này kiên cường thiếu nữ về tình cảm là rất yếu đuối. Long đối với Na Nở Dê chỉ có vô tận thương tiếc, thương yêu còn có quan tâm. Đi tới Gia Dư Lệ nghỉ ngơi phòng khách trước mặt Long phát hiện cửa phòng dĩ nhiên là không có khóa lại, hắn không khỏi mà nhi u ma y sau đó lặng lẽ đi vào. Cái này bộ kẻ mẩn trung tâm phòng khách là 4 người một gian có 2 cái giường chiếu, một đôi tiểu giày da thật chặt đặt tại để dưới đất, Gia Dư Lệ nghiêng người nằm ở trên giường lộ ra một cái hoàn mỹ đường cong eo người. Long từ từ đi dạo đi tới phía trước cửa sổ. Thiếu nữ không chút nào phát hiện. Phảng phất một cái ngủ mỹ nhân giống như vậy, nhìn cái này thiếu nữ tư thế ngủ cho người một loại rất an tưởng cảm giác. Long trong lòng không khỏi mà hiện lên một tia nhu tình, không khỏi mà chậm rãi ngồi xổm người xuống nhìn cái này khiến người ta không nhịn được muốn thương tiếc cùng thương yêu mỹ lệ nữ hài. Nhưng mà, ánh mắt của hắn biệt đến thiếu nữ gô y bên cạnh một mảnh vệt nước thấp ngân ngây người. Long không khỏi mà vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm đến này một vùng trong lòng không khỏi mà cảm thấy một trận đau đớn, đây rõ ràng chính là nước mắt. Nguyên lai hết thể đều là giả tạo, vừa mới cái kia cùng lộ tranh đấu đối lập kiên cường thiếu nữ nội tâm trên thực tế là phi thường yếu đuối, mà Long nhưng là na nở dê nhược điểm lớn nhất Long trong lòng phi thường hối hận, vừa nãy thời điểm hắn hẳn là chính diện trả lời vấn đề của nàng, rất hiển nhiên. Hắn vừa nãy mà trốn tránh hành vi trải qua đối với cái này thiếu nữ tạo thành lớn lao thương tổn. Long trong lòng hiện lên vô tận tự trách tâm ý, cái này thiếu nữ dù sao không thể so tâm trí thành thục thận trọng lộ eo ấy. Chỉ cần hắn thiên hướng cái này thiếu nữ như vậy na nở dê chỉ sợ cũng sẽ không lén lút một cái người trốn đi rơi lệ. Túi người xuống, Long nhẹ nhàng hôn lên thiếu nữ tấn. Thế nhưng... Long hô hấp xuất nhiệt khí phun lạc tiến vào cái này thiếu nữ hai đem cái này nguyên bản ngủ say thiếu nữ giật mình tỉnh lại. Dạ Lệ bỗng nhiên mở mắt ra, cả người khí chất biến đổi dường như đột nhiên hàng lạnh giống như vậy, hầu như cánh tay dương lên hất tay chính là một bạt thai nặng nề suy ở lòng trên mặt, bột một tiếng, trong phòng vang lên một cái tiếng vang lanh lảnh. Long từ ngủ say bị thức tỉnh thiếu nữ kinh ngạc nhìn Long, hiển nhiên, vừa nay cái kia bạt thai chỉ là theo bản năng hành vi. Long cười khổ một tiếng, chính mình đây là đáng đời, bất quá so với từ bản thân đối với cái này thiếu nữ tạo thành thương tổn mà nói, cái bạt thai này hiển nhiên là quá nhẹ. Trước đây hắn liền chịu đựng qua tỉ tỉ của nàng vài cái bạt thai, sau đó hai người cuối cùng trở thành hiểu nhau ra mắt người yêu. Tình huống bây giờ ngược lại, hắn cùng giải dữ lễ là trước tiên hiểu nhau yêu nhau, sau đó nên đón này một cái chỉ đến bạt thai. Long nhìn thiếu nữ trên mặt lộ ra áy náy vẻ, xin lỗi. Ta xưa nay chính là bị ngươi vững vàng mà nắm ở trong tay, trước đây đúng, hiện tại QNZ là, tương lai càng thêm sẽ là giải dữ lệ ngơ ngác mà nhìn Long sau đó trên mặt nhuẩn miệng cười, Long cánh tay mở ra đem thiếu nữ nhu nhược thân thể thật chặt ôm vào trong ngực, giải dữ lệ đem mặt cười ở lòng trên lồng ngực nhẹ nhàng nuốt nhẹ. Cảm thụ thiếu nữ trên người đặc biệt nhàn nhạt u lan bình thường khí tức, Long dùng cằm nhẹ nhàng đỉnh ở thiếu nữ trên đỉnh đầu sau đó nhắm mắt lại ngưng giọng nói, không có sau đó cùng lần sau. Ta cũng sẽ không bao giờ nhượng ngươi gào khóc, hết thảy tất cả đều để cho ta tới gánh chịu. Dạ Lệ từ Long trong lồng ngực dương lên đầu của chính mình, Long nhìn thiếu nữ này một đôi mỹ lệ linh động mắt to không khỏi mà tập hợp đi tới khẽ hôn. Dạ Lệ đem Long đầu vặn bung ra sau đó dùng một đôi mắt trực diện nhìn nở chăm chú Long nói rằng, ta hội nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay theo như lời nói, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hứa hẹn ta hội, một con hội Long mỉm cười nhìn thiếu nữ nói rằng, ta trải qua thương tổn ngươi đủ hơn nhiều, hiện tại mặc dù là thương tổn toàn thế giới ta cũng không tiếp tục đồng ý lại làm cho ngươi thương tâm len lén gào khóc, ta hội vẫn yêu ngươi một cái lạnh lẽo môi tiến tới gần, đó là nhàn nhạt dường như hoa lan trong cốc vắng khí tức.